Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 126 gạch dưới 3, không tin chủ, vậy chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Y đã sớm phát hiện có liên minh thành viên tập kết ở Song Tử Sơn. Hắn sở dĩ không có động thủ, là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết a. Lão từ bên trong sợ hãi trong lòng, đã cường liệt đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhất là vừa rồi tốt lắm lại tựa như hủy thiên diệt địa một màn. Mỗi khi hồi tưởng lại cũng có thể làm cho hắn thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Quá kinh khủng, hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ, hơn 8 vạn con phi hành binh chủng, trong nháy mắt bị đánh giết. Vậy đơn giản là một hồi đại đồ sát. Hắn kiểm tra một hồi mới xuất hiện tin tức gợi ý. Người gặp được đến từ địch quân thành bảo thế lực chiến tranh lũy. Thiên không chi thành tập kích. Thiên không chi thành. Thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Mã. Lâm Y liền loại vật này đều có. Cái tòa này thiên không chi thành. Tuyệt bức là Lâm Y ở thú triều trong hoạt động lấy được bảng điểm hạng nhất thưởng cho. Một tòa chiến tranh pháo đài A. Lão từ nhìn lấy tòa kia huyền phù ở trên không bạch sắc cự thành. Ánh mắt hâm mộ đều ở đây đỏ lên. Bất quá hắn cũng không dám lại nhìn nhiều. Nhìn hắn không lên còn lại. Vội vã cưỡi tọa hạ xong túc phi long mau trốn chạy. Đồng thời hắn còn một bên đem phát tin tức đến thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Cho hấp thụ ánh sáng Lâm Y thiên không chi thành. Phản thiên sứ liên minh đã danh nghĩa. Hắn cũng sẽ không lại tiếp tục đợi ở u ám xâm lâm. Cánh rừng rậm này, đối với bọn họ những thứ này thành bảo chi chủ mà nói chính là tu la tràng. Chạy chậm một chút, nhất định sẽ chết ở Lâm Y trên tay. Vừa lúc đó, lão từ chứng kiến bên phải phía trước xuất hiện một con toàn thân đen nhánh quái vật lớn. Tại cái kia chỉ cự vật trên người, còn có một đạo thân ảnh. Lão hắc. Lão từ kinh hỉ kêu to, quảng cáo, đạo kia không là người khác, chính là Hắc Long thành bảo chi chủ cùng hắn tọa kỵ Hắc Ám Cự Long. Hai người gặp lại, mặc dù không quen thuộc, thế nhưng kém chút lệ nóng doanh trọng. Ngươi là, lão từ, ngươi lại còn sống, ngươi cũng còn sống, Hắc Long thành bảo chi chủ biểu tình thảm đạm nói ra. Tổn thất quá lớn. Ta mang tới hơn 50 con Hắc Ám Cự Long, toàn bộ bị chết sạch. Nếu như không phải là bởi vì ta có nhất kiện một lần duy nhất bảo mệnh trang bị, ta cũng đã chết. Món đó bảo mệnh trang bị, đồng dạng là hắn ở thú triều trong hoạt động lấy được thưởng cho. Dù sao, hắn chiếm được chiến lực bảng điểm tên thứ tư. Món đó một lần trang bị, cứu hắn, cũng cứu hắn ngồi cưỡi Hắc Ám Cự Long. Cũng mang theo hắn thoát đi cơn bão năng lượng phạm vi. Lão từ cười khổ nói. Ta làm sao không phải là. Dưới trướng của ta vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Toàn bộ đều chết rồi. Theo ta hiện tại cưỡi xong túc phi long. Còn là một vị liên minh thành viên. Đi thôi. Hắc ám long thành bảo chi chủ nhìn thoáng qua huyền phù ở trên không bạch sắc cự thành. Trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ cùng hận ý, thù này. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cùng Lâm Y thanh toán. Thanh toán, ngươi xác định sao? Hắc Long thành bảo chi chủ há miệng. Một câu nói cũng không nói được. Hắn cũng chỉ là bỏ lại một câu ngoan thoại mà thôi. Tòa kia bạch sắc cự thành mặt trên chuyên chờ cự pháo. Sợ là liền chân thần cũng có thể oanh sát. Hắn nào dám tìm đến Lâm Y báo thù, tối đa cũng chỉ là đem hận ý ghi ở trong lòng mà thôi. Thật muốn gặp lại Lâm Y, hắn chỉ định là có bao xa bỏ chạy bao xa. Đừng nói nhảm, chạy trối chết quan trọng hơn. Ta cũng muốn trở về ta Boliri cao nguyên, u ám xâm lâm địa phương quỷ quái này. Ta phát thệ cũng không tiếp tục tới. Sau này còn gặp lại. Hai vị sống sót sau tai nạn đỉnh cấp thành bảo chi chủ lẫn nhau mong ước. Tiếp lấy liền mỗi người tự chạy. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Bọn họ đã trốn không thoát. phía sau, đuổi tới số lượng chỉ hình thể khổng lồ liệt diễm cự long. Cái bốn, không cái đều là vương giai. Vẹn vẹn chỉ truy đuổi vài chục cây em. Hai người đã bị thiên sứ thành bảo liệt diễm cự long nhóm đoàn đoàn bao vây. Khe, Lâm Y ban đầu binh chủng không phải thiên sứ sao? Hắn cư nhiên ngoại trừ tự nhiên tinh linh ở ngoài. Liền cự long đều có, nhưng lại đều là thành niên kỳ bản thổ cự long. Hắc long thành bảo chi chủ hoảng sợ thất sắc, thành tựu sở hữu long tộc binh chủng thành bảo chi chủ. Hắn đối với cự long nhất tộc có thể nói là khá hiểu. Trước mắt những thứ này thân dài 60-70 mét hồng long, tất cả đều bước vào thành niên kỳ. Hơn nữa trên người cũng đều tản ra vô tận đại lục bản thổ sinh vật khí tức. Ngồi cưỡi lên song túc phi long trên lưng lão tử cũng sợ mộng ép. Một câu nói đều không nói được. Hống, liệt diễm cự long Aberler rít lên một tiếng. Lập tức mở to cự đại kim sắc thụ đồng. Nhìn chằm chằm hắc long thành bảo chi chủ cùng lão tử. Miệng phun tiếng người, tin chủ, được vĩnh sinh. Thờ phụng vạn năng chủ, các ngươi biết thu được cứu rỗi. Thờ phụng Lâm Y, trở thành Lâm Y tín đồ. Hắc long thành bảo chi chủ nhất thời thét to. Không có khả năng, lão từ thì không nói hai lời. Từ trong lòng móc ra một tấm ma pháp quyển trục trực tiếp xé nát. Chỉ trong nháy mắt, liệt diễm cự long Aberler đã bị một vệt kim quang cho cầm giữ. Quảng cáo. Nguyên bản cái này tấm ma pháp quyển trục là dùng để đối phó Lâm Y thiên sứ. Hoặc là cái kia vị thánh giai tinh linh. Cuối cùng lại dùng ở một con liệt diễm cự long trên người. Bất quá lão tử cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chạy trối chết quan trọng hơn. Hắn cưỡi song túc phi long. Vứt bỏ hắc long thành bảo chi chủ bỏ chạy. Đáng tiếc còn không có trốn bao xa. Đã bị một cái khác liệt diễm cự long đuổi theo. Một ngụm long tức phun thành cho tàn. Ta đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, hắc long thành bảo chi chủ nhất thời la hét kinh hoàng. Mấy con liệt diễm cự long lần thứ hai đem hắn vây quanh hắn đứng lên. Trong đó một con cự long mở miệng nói ra. Dị thế giới nhân loại. Người có nguyện ý hay không thờ phụng ngô chủ? Hắc long thành bảo chi chủ bật thốt lên. Ta nguyện ý, con kia cự long dò xét hắn hai mắt. Lạnh lùng nói, người cái này âm hiểm xảo trá dị thế giới nhân loại. Trong ánh mắt đều là đối với ngô chủ hận ý, ở đâu có tín ngưỡng. Hắc long thành bảo chi chủ khóc cầu. Ta là thật sự tin a, không phải. Người không tin, không tin chủ, vậy chết. Mấy con liệt diễm cự long chen nhau lên, đem lớn tiếng kêu oan hắc long thành bảo chi chủ cùng hắn ngồi cưỡi hắc ám cự long xé thành mảnh nhỏ. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.